Nhưng ta không thể tiếp tục dương mắt nhìn đồng tộc của mình bị giết hại, để mấy bất đắc dĩ đánh trả. Ta không ngờ cương biện lúc ấy đã như đèn cạn dầu tắt. Ta không ngờ cương biện lúc ấy đã như đèn cạn dầu, cuối cùng bị cương minh lỡ tay giết chết. Sau khi tội vương chết, ta rất muốn tự sát, nhưng nghĩ đến việc ông ta không chọn con trai mình làm yêu vương đời tiếp theo, mà lại chọn một yêu quái khác như họ, ngươi, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu muốn điều tra rõ lai lịch của ngươi, rồi chết cũng không muộn. Không ngờ sau khi điều tra lại phát hiện ra một vụ việc chấn động khác. Lục Vô Kỵ, tự ngươi nói ra quan hệ giữa ngươi và Cương Biện và Bạch Vô Cầu đi. Hết chương 230, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Cương Minh kinh nhỉ, mồm 5 miệng 10 phết nhỉ, nói tròn thành vuông được ấy. Kinh khủng phết ấy. Ok, hồi sau sẽ có nội dung gì chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trò chuyện một chút rồi Thành sẽ dành thời gian để còn thu âm bộ mới nha. Rất may là cái lúc mà Thành hát xì, sau đó Thành đi ra Thành rửa mũi rửa mặt rồi là các thứ vào đọc một lèo thì không bị hát xì, rất là may. Mà cũng không bị lỗi nhiều á. May quá. Sao mình không thấy chuyện dân gian Ngụy Văn tập tàu 3 đâu nhỉ? Võ viết mạnh thì đã up link Google Drive cho mọi người nghe. Từng từng từng từng từng. Đâu rồi? Cái bình luận đấy ở đâu rồi? Không thấy bình luận đấy đâu rồi? À đây. À, hóa ra là bình luận ở trong cái phần chat à? Đấy. Ok cả nhà. Nghỉ thôi cả nhà. Thành thu âm chuyện mới đây. À, phần này không lỗi lắm. Thành chỉ phần cắt cái phần đầu thôi, là mọi người mai có thể nghe ngon này. Phần đầu nói hơi dài, với cả có bị một lúc Thành đi ra ngoài. Ok, bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện cũng như là donate ủng hộ MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn kỳ sau. Mao Sơn khi nào ra vậy anh? Mao Sơn cuối tháng nhỉ? Cuối tháng 8 nhỉ? Cuối tháng 8 dương nhé.